Người tình bí mật của Hoắc Tổng, chương 258, em không thể bán đứng đồng đội. Gocchuyenaudio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, cập nhật chương mới nhất tại chuyện 88, net, copy nội dung từ chuyện app, chương 258, em không thể bán đứng đồng đội. Lâm Tiến Quân nói vậy khiến Tô Kiến Định càng mờ mịt. Gia đình Vũ Nguyễn Hải không liên quan đến Hoắc Hải Phong, vậy tại sao anh ta lại trắng trợn đối đầu với bọn họ? Rốt cuộc là anh ta đang muốn cái gì? Hay chỉ định thể hiện mình thông minh, tài trí? Tô Kiến Định không tin một tên điên thông minh như thế lại chỉ vì mấy mục đích tầm thường mà phí công phí sức đi bắt Hoắc Hải Phong. Copy nội dung từ chuyện app. Suy nghĩ một hồi, anh phát hiện chuyện này anh cũng không thể xử lý được. Chuyện ở nước ngoài, công tước Otto cũng không tra được tin gì hữu ích, chớ nói chi là để anh đi tra chút hiểu biết ấy anh vẫn có. Cần hỗ trợ không? Không đợi Tô Kiến Định sắp xếp xong lời nói, công tước Otto đã mở miệng trước. Vậy làm phiền ông ngoại, tình huống của Hoắc Hải Phong và Quỳnh Thi bây giờ không tốt lắm, ông phải nhanh lên. Hoắc Hải Phong thế nào Tô Kiến Định không lo, nhưng mà em gái Quỳnh Thi của anh được anh nâng niu trong lòng bàn tay, không biết bây giờ đã nếm bao nhiêu tủi thân rồi. Để ông tự mình đi xem, chỗ kia tuy là một thành phố nhỏ, nhưng nước cũng sâu đấy. Trên đường đi vô cùng hỗn tạp, mặt ngoài nhìn có vẻ yên tĩnh an bình, nhìn qua thì chỉ như địa điểm du lịch bình thường. Thật ra khách từ nơi khác tới, hơn phân nửa đều xảy ra chuyện. Ông đi nhanh về nhanh, chú ý an toàn. Tô Kiến Định không có ý định cậy mạnh đòi đi theo, hậu phương còn để anh trấn thủ. Nếu như ngay cả Hải Phòng cũng thất thủ thì bọn họ chẳng còn gì nữa. Copy nội dung từ chuyện app. Hai người thương lượng xong, công tước Otto nghỉ ngơi một lát rồi lên máy bay rời đi ngay trong đêm, chuẩn bị thế lực giúp đỡ Tô Kiến Định. Hoắc Hải Phong đã bị giam trong lòng đất gần 20 tiếng đồng hồ đang ôm chặt Tô Quỳnh Thi, mím môi ngồi trên xe lăn, mặt cắt không còn giọt máu. Tô Quỳnh Thi đã hơi mơ hồ, mê mang mở to mắt tựa đầu lên vai Hoắc Hải Phong, miệng đang nói mở. Quỳnh Thi, đừng ngủ nhé, chúng ta sẽ trò chuyện, chỗ này tối quá, anh hơi sợ. Dưới đất không hề có chút ánh sáng nào. Mặc dù có điện thoại nhưng không có tín hiệu, Hoắc Hải Phong chỉ lấy ra chiếu sáng để xem cái động này như thế nào rồi tắt máy cất đi. Hải Phong, em buồn ngủ quá, à em muốn ngủ, một câu còn chưa nói xong, Tô Quỳnh Thi đã ngáp một cái. Đến cả sức đưa tay lên lau nước mắt cũng không có, chỉ có thể cố gắng chớp mắt để mắt mình tự xử lý. Tô Kiến Định đã về Hải Phong, trung tâm còn ở bên ngoài, nhất định bọn họ sẽ cứu được chúng ta, không được ngủ, em hiểu không? Mời bạn đọc truyện tại truyện 88, nét, Hoắc Hải Phong một tay ôm eo Tô Quỳnh Thi, một tay khác nâng cằm cô lên, để cô ngửa đầu nhìn anh, trong giọng nói mang theo chút sợ hãi và tủi thân, nghe vô cùng đáng thương, khiến người khác hơi thương tiếc. Hải Phong, em có lỗi với anh, em không nên tự tiện hành động như thế. Từ đầu đến chân chẳng còn chút sức lực nào, Tô Quỳnh Thi cảm nhận được sự sống đang dần dần trôi đi, chỉ một lúc nữa thôi, là cô sẽ mất hết toàn bộ cảm giác. Nhưng cảm thấy như vậy, Tô Quỳnh Thi cũng không muốn nói cho Hoắc Hải Phong biết. Gocchuyenaudio.com, theo tính toán của Vũ Nguyễn Hải thì có lẽ đây là lần cuối cùng bọn họ có thể ở chung với nhau, cô không hy vọng chuyện của mình sẽ để người anh hùng của cô cảm thấy khó chịu. Không phải vấn đề của em, là anh không tốt, anh biết TMC nói như vậy em sẽ xúc động nhưng vẫn không thể bảo vệ em. Quỳnh Thi, chúng ta còn có kiếp sau không? Hoắc Hải Phong nở một nụ cười bi thảm, anh cọ cọ lên mặt Tô Quỳnh Thi. Copy nội dung từ chuyện app, trước kia chỉ muốn đời đời kiếp kiếp được ở chung với cô gái nhỏ của mình. Không ngờ rằng, đến giây phút cuối cùng rồi, anh lại hơi nghi ngờ cô gái của anh tốt như vậy, nhưng lại phải đi theo anh chịu khổ. Kiếp sau, cô còn tình nguyện không? Không phải chúng ta đã nói là đời đời kiếp kiếp sao? Hải Phong, anh đang ghét bỏ em à? Nước mắt Tô Quỳnh Thi như hạt châu rơi xuống, rơi lã chã, cuối cùng hai mắt cô đều ngấn nước lấp lánh. Anh nhất định sẽ để em còn sống ra ngoài. Quỳnh Thi, chúng ta ra ngoài rồi thì em gả cho anh có được không? Cô gái nhỏ quá làm người muốn yêu thương, xinh đẹp đáng yêu. Trước kia rốt cuộc là anh đã hung hãn cỡ nào mới quyết định làm cô đau lòng như thế chứ? Quả nhiên mất rồi mới thấy quý chẳng sai chút nào. Hoắc Hải Phong yên lặng rút tay mình ra, một tay nắm lấy tay Tô Quỳnh Thi, một tay lau nước mắt của cô, để cô dễ chịu hơn một chút. Chúng ta, Hải Phong, đến lúc chúng ta đi ra ngoài rồi, thì em nhất định sẽ phải thật xinh đẹp để gả cho anh. Càng nói nước mắt rơi càng nhiều, giờ đến cả sức để khóc Tô Quỳnh Thi cũng không có, chỉ có thể lẩm bẩm nói bên tại Hoắc Hải Phong. vuốt vuốt gương mặt nhỏ nhắn của cô gái nhỏ, Hoắc Hải Phong im lặng mỉm cười một lúc lâu. Không có khăn tay, anh chỉ có thể kéo áo sơ mi bên trong ra cẩn thận lau đi nước mắt của cô. Gương mặt nhỏ của cô gái rúng gió lại vì khóc, mặc dù không thấy rõ lắm, nhưng chỉ cần vuốt ve một chút, Hoắc Hải Phong đã tưởng tượng ra được gương mặt của cô trong đầu. Chuyện 88, nét website cập nhật chuyện nhanh nhất, copy nội dung từ chuyện app. Trong lòng anh đột nhiên thả lỏng, có cô gái tốt như vậy ở bên cạnh mình, anh còn sốt ruột cái gì nữa, phải cố gắng hơn mới phải. Trong đầu suy nghĩ lung tung, anh cảm thấy khuôn mặt cô gái đã khô rồi, mới buông áo sơ mi của mình xuống. Đang định nói mấy câu, để Tô Quỳnh Thi phân tâm, Hoắc Hải Phong lại đột nhiên nhếch lông mày lên, nghĩ đến một vài chuyện. Ngón tay anh vuốt ve lớp thịt mềm bên hông Tô Quỳnh Thi, liếm liếm răng hàm, cảm thấy hơi ngứa một chút, muốn cắn người. Quỳnh Thi, ai mang em ra khỏi Hải Phòng, đưa em đến nơi này. Bàn tay lớn nhẹ nhàng vuốt gọn mái tóc của cô, Hoắc Hải Phong giả vờ như lơ đãng nhẹ giọng hỏi. Không, em không thể bán đứng đồng đội của mình được, đây rõ ràng là giọng điệu bắt đầu tính sổ của anh. Cho dù đang mơ màng nhưng Tô Quỳnh Thi vẫn nghe hiểu, dù sao thì lúc đó cô cũng đang xin người khác hỗ trợ, nên không thể khai người ta ra được. Nếu không, sau này còn ai dám giúp cô? Ngày em mất tích anh đã sàng lọc đối tượng ở Hải Phòng một lần, không phát hiện ra ai có năng lực mang em đi cả. Trừ phi người này đã phát triển ở nước ngoài từ lâu, anh không biết mặt thế lực cũng rất lớn. Nhưng người như thế rất ít, Quỳnh Thi, sao em lại quen biết người như thế? Càng nghĩ càng giận, hai tay Hoắc Hải Phong rụt vào trong. Bây giờ đối phương là nam hay nữ, thái độ với Tô Quỳnh Thi như thế nào anh cũng không rõ. Gocchuyenaudio.com Lúc này nếu biết đối phương là địch thì còn có thể phòng bị trước, nếu không người kia có thể mang Tô Quỳnh Thi đi ngay dưới mí mắt của anh sợ là ngày nào mình cũng sống trong lo sợ mất. Anh yên tâm, mấy năm trước em vô tình cứu được người đó, người ta đến báo ơn thôi. Em chỉ có cơ hội một lần, đã dùng hết rồi. Biết Hoắc Hải Phong đang lo lắng cái gì, Tô Quỳnh Thi mím môi cười, một lát sau mới nhịn xuống được, đàng hoàng mở miệng nói. Vậy là tốt rồi, chắc trời cũng sắp sáng, em ngủ một lát đi. Nghỉ ngơi xong anh sẽ xem có cách nào ra ngoài được không? Mặc dù anh rất muốn cô gái nhỏ có thể cố gắng tỉnh táo, nhưng càng như vậy thì được nghỉ ngơi lại càng hấp dẫn. Copy nội dung từ chuyện app. Loại thuốc độc kia anh chưa từng nghe tên bao giờ, cho dù chỉ tiêm nửa ống thôi anh cũng không yên lòng. Càng nghĩ, anh lại càng hận Vũ Nguyễn Hải hơn. Cập nhật chương mới nhất tại chuyện 88, nét, cách chương.